Hỗn đản, cậu không được đụng vào tôi. Chương 47, góc truyện audio.com. Hưng phấn nhảy qua nhảy lại trên giường, toàn thể tế bào đều rất vui vẻ, kế hoạch hoàn mỹ thật sự đã có dược thiên thời địa lợi rồi, ha ha, chỉ còn thiếu nhân hòa nữa thôi. Tiêu Sái phất phất tóc, nở nụ cười với tấm gương trên vách tường, không phải chỉ là thiếu đi hai chiếc răng sao. Dung Yun Ho, cậu nên tự tin a hát, như thế này càng thêm đáng yêu đấy. Cô Lê, Can Chê Jon, mà là heo nhất, cố lên, Kim Chê Chung, mày là giỏi nhất, rất nghiêm túc cổ vũ chính mình, rón rén cầm lấy nắm đấm cửa, hưng. Có nên giấu dao găm trên người không nhỉ? Nếu có người dám ngăn cản tôi liền dọa người đó. Mặc kệ, nếu không nhanh ra ngoài cậu ta trở về mất. Cẩn thận xoay nắm đấm cửa. Tạch tạch tạch két. OMG, dám khóa tôi ở bên trong. Một lần nữa xoay nắm đấm cửa, vẫn không mở ra. Tức chết tôi rồi, Dung Yun Ho, cậu đây là đang xâm phạm nhân quyền. Hoa A Hát, tỉnh táo, phòng này cũng không tính là kín mít, leo ra bằng cửa sổ vậy. Đây là tầng 4, nếu như vận khí tốt ngã chỉ gãy xương thôi, vận khí không tốt trực tiếp đi gặp tổ mẫu rồi. Mấu chốt là cái chỗ rách nát này ngay cả màn cũng là bằng giấy A Hát ga giường. Không đủ dài A, giữa ban ngày nếu như nhảy ra từ cửa sổ nhất định sẽ thu hút sự chú ý, nói không chừng mọi người còn cho rằng tôi luẩn quẩn trong lòng mà nhảy lầu mất. Hơn nữa, ngồi xổm trong WC đã hơn nửa ngày, lại gặm hai củ cà rốt, nào có khí lực A Hát, phương án nhảy qua cửa sổ bỏ. Chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong phòng, mấy cái tạ tay lần trước Dung Yun Ho cầm đến đâu? Dùng nó phá cửa, liệu có phải bạo lực quá hay không? Chỉ có người lỗ mãng mới làm như vậy, hưm, suy nghĩ thật kỹ nào, bình thường trên TV diễn như thế nào nhỉ? Ai nha, sớm biết như vậy đã không xem mấy cái phim 18 kia rồi, thời khắc mấu chốt trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đùi trắng nõn thon dài, mấy mỹ nữ nóng bỏng mặc quần ống tuýp. Ống tuýp, dây thép, đúng rồi, dùng dây thép để mở khóa A Hát. Ha ha, Kim Chê Chung tôi thật sự là quá thông minh. Kéo ngăn kéo tủ đầu giường, dây thép, âu, phấn cay, giường như quá nhỏ rồi. Tiếp tục tìm, ở nơi nào vậy? À tất lần trước quên giặt sao lại nhét ở chỗ này. Cả ngăn kéo lớn như vậy một màu dây thép cũng không có. Có cái gì thay thế được dây thép đâu? Tôi chợt nhớ tới chổi ở trường học bên trên có dây thép cố định, ở nơi này lâu như vậy, đều là tên Dung Yun Ho kia lau dọn nhà, không biết có chổi hay không A Hát, đến WC nhìn xem. Đẩy cửa WC ra, một cây chổi như tôi mong muốn nằm trên sàn nhà ướt sũng, trời cũng giúp tôi A Hát. Muốn cái gì có cái đó, sắn tay áo, mùi hương thật đúng là không dễ chịu chút nào, cẩn thận gỡ dây sắt ở phía trên xuống, ha ha, sắp sửa đi ra ngoài được rồi. Vui vẻ lao khỏi WC, nhất định phải thành công A Hát. Lúc cắm dây thép vào trong ổ khóa, đột nhiên ý thức được một vấn đề, có cần phải quấn vài vòng vào không? Thôi mặc kệ nó, tiếp tục chăm chú cạy ổ khóa, hô. Mấy chuyên gia mở khóa kỳ thật cũng không dễ dàng, giả vờ dựa vào cửa tay vẫn phải xoay liên tục. Cạch, ha, nhanh như vậy đã chạm được vào. Điểm mẫn cảm, của cửa rồi hà, ha ha, tiếp tục. Tạch, sao còn chưa mở, buồn bực rút dây thép ra a, sao cảm giác nó ngắn hơn vậy? Không phải là gãy mắc kẹt ở bên trong a, nếu như vậy, kể cả Dung Yun Ho tự mình thả tôi ra ngoài cũng chưa chắc đã mở được cửa A Hát, xong rồi. Làm sao bây giờ? Ngàn vạn lần đừng xảy ra hỏa hoạn A Hát, kế hoạch thập phần hoàn mỹ của tôi, nhất định phải đi ra ngoài. Góc truyện audio.com Pi thanh âm rất nhỏ, nhưng nghe rõ là tiếng hổ gầm, dưới giường. A Hát, dưới giường ở mỗi phòng đều có cửa ngầm, để thoát thân lúc khẩn cấp. Đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Dung Yun Ho, như vậy tôi hiện tại có thể coi là tình huống khẩn cấp không? Tiếng hổ gầm vẫn như có như không truyền đến từ dưới gầm giường, dùng sức lật ván giường lên, một cánh cửa hiện ra trước mặt tôi, có lẽ con hổ vừa rồi trốn vội vàng, một góc cửa vẫn chưa đóng hết, lo lắng đẩy cửa ra, phía dưới có tiếng hổ gầm, nếu như tôi cứ như vậy nhảy xuống, nói không chừng chó ngáp phải ruồi bị một đám động vật vây quanh tấn công, đều do tên Dung Yun Ho A Hát làm thế nào để che giấu mùi trên người giờ. Xịt nước hoa, thân thể này cũng dị ứng với nước hoa A Hát. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Dung Yun Ho ra ngoài đã nửa giờ rồi, không thể do dự nữa. Thấy ánh sáng mơ hồ, đạp vào một cái cầu thang, đại khái xuống hơn chục bậc rốt cục đến đất bằng. Nhưng khắp nơi tối như mực không thấy rõ một cái gì A Hát, sớm biết như vậy đã mang theo đèn pin rồi. Dựa theo trực giác đi thẳng về phía trước, chung quanh đột nhiên lóe lên vài ánh mắt. Vèo, có thứ gì đó vừa bay qua người, tim đập mạnh, co chân chạy như điên. Hoa A Hát, cứu mẹ A. Cứu mạng A Hát, vừa chạy vừa hô, phía trước dần dần xuất hiện một chút ánh sáng, chỉ cần có thể thoát khỏi bóng tối, nhảy vào giữa bầy hổ cũng không sao cả. Ánh sáng càng lúc càng rõ, loáng thoáng còn có tiếng nước chảy, nguyên lai ánh sáng này cũng là một cửa ngầm khác xuống dưới này. Một tiếng động kỳ lạ vang lên phía sau, mặc kệ mọi việc đẩy cửa ngầm ra, nhảy lên. Dầm ào ào, vừa nhảy lên, mắt chưa kịp thích ứng đã bị cho ăn một chậu nước. A hát a hát a hát a hát, lưu manh a hát, thanh âm rất quen tai. Xoa xoa mắt bị nước vào, đây hình như là phòng tắm a hát, nhìn người phía trước đang thất kinh cầm khăn tắm che. Junsu, sao tôi lại chạy đến phòng Junsu a hát? Hoa a hát, cút ra ngoài a hát, Junsu mặc kệ tôi là ai, co lại thành một cục. Này này, cậu nhìn rõ một chút được không a hát? Su, làm sao vậy? Cửa phòng tắm bị đẩy ra mạnh mẽ, tôi đứng trước cửa cũng vì một cú này mà văng đến vách tường, mũi thiếu chút nữa bị đụng lệch. Su, làm sao vậy? Đến cùng là làm sao vậy? Park Yoo-chun nhào vào ôm lấy Junsu đang lạnh run, coi tôi là tên biến thái. Bất quá càng làm cho người ta không nói lên lời chính là cửa ngầm này vậy mà lại xây trong phòng tắm của người ta, xem ra tôi và Jung Yoon-ho vẫn rất hạnh phúc. Có biến thái nhìn lén em tắm a hát, Junsu vừa nói vừa khóc xin nhờ, khoa trương như vậy sao? Nếu có biến thái xông tới lúc tôi tắm rửa tôi nhất định sẽ cầm lấy chổi mà đánh. Không đúng, tôi không phải là biến thái, vì chứng minh việc này, tôi nhẹ nhàng ho khan, đẩy cái cửa chướng mắt kia ra. Hi, đây là lời mở đầu mà tôi đã cân nhắc. Yoo-chun và Junsu đưa người 2 giây, sau đó đồng thời hét lên. Jung Yoon-ho, cậu là tên siêu biến thái. Yoo-chun túm lấy cổ áo tôi, giờ nắm đấm lên. Đợi một tí, tô tớ là Chae-chae-jun A-hát. Tôi vội vàng bắt lấy nắm đấm của cậu ta. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi sốt ruột nhìn cậu ta, đưa hai ngón tay vào chỗ răng rụng. À tớ là Chae-chung Yoo-chun. Bọn tớ đã đổi thân thể. Cậu nghe tớ giải thích A-hát. Cũng may, còn có tác dụng A-hát. Yoo-chun nghe thấy lời tôi nói quả nhiên là dừng lại một chút. Chae-chung, vậy sao cậu lại xuất hiện trong phòng tắm của bọn tớ? Tôi tiếp tục chặn nắm đấm của cậu ta. Gocchuyenaudio.com. Một câu khó nói hết a hát đi chúng ra ngoài, tớ chậm rãi kể cho cậu biết. Cái gì, trong phòng có cửa ngầm? Yoo-chun sau khi nghe tự thuật đã thêm mắm thêm muối của tôi rốt cuộc hiểu được đại khái tình huống. Tôi cẩn thận gật đầu. Là như thế đấy, riêng tư của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng. May mắn lần này là tớ không cẩn thận đi tới, nếu như lần sau đột nhiên có rất nhiều người tới, vậy các cậu sẽ rất xấu hổ đấy. Tôi nhìn Junsu đã mặc quần áo xong, không đúng, cậu ta cũng là người nơi này, hẳn phải biết trong phòng tắm có cửa ngầm a hát. Đã biết rõ mà còn dám tắm, thấy ánh mắt của tôi, Junsu lắc đầu, tôi không biết chuyện cửa ngầm này. Không biết, vậy Jung Yoon-ho làm sao mà biết được, Kim Hee-chun tin tưởng tôi như vậy, nói nhảm kia là thân thể của tôi đấy. Vậy nên mới nói cho tôi biết có cửa ngầm, Kim Hee-chun nguyên lai là tên thích quay lén a hát, đúng rồi, rằng cậu là xảy ra chuyện gì thế? Yoo-chun nhăn mặt nhìn tôi, a hát, ngã nên gãy, hai ngón tay tiếp tục chặn trước chỗ răng gãy, tôi đã che rất kín rồi, sao vẫn có nước bọt phun ra? Vậy cậu cứ che như vậy sao? Không phải nha, sợ cậu khôn nghe do tớ nói ấy mà. Không phải nha, sợ cậu không nghe rõ tớ nói ấy mà. Thả tay xuống, cười tủm tỉm nói với cậu ta. Yoo-chun bĩu môi, cậu vẫn nên tiếp tục che a, đừng bắt tớ phải rửa mặt. Dừng, không phải chỉ là chút nước miếng thôi sao? Cậu không phải mỗi ngày đều ăn nước miếng của Junsu sao? Cùng là nước miếng, sao lại phân biệt đối xử như vậy? Không đùa với cậu nữa, tớ tới tìm cậu là vì một việc quan trọng. Ra vẻ thần bí nhìn bốn phía, có một kế hoạch vĩ đại, cậu có muốn tham gia không? Kế hoạch vĩ đại, là cướp ngân hàng, hay là cướp sắc? Tôi đập đầu cậu ta một cái. Linh tinh, chúng ta cũng không phải là xã hội đen. Ha ha, việc này thú vị hơn mấy thứ kia nhiều. Chẳng lẽ muốn tôi nói cho cậu ta biết hết thảy là vì hạnh phúc cả đời của tôi? Yoo-chun quả nhiên có chút kích động. Là cái gì, nhanh nói một chút đi. Ha, rất dễ mắc lừa a hát, quả nhiên là cậu rất ngây thơ. Đầu tiên, cậu thay tớ triệu tập tất cả mọi người trên đảo đến cửa nhà hàng. Lần này nhất định phải đủ náo nhiệt, ngay cả cơ hội giết người diệt khẩu cũng không có. Đây là muốn làm gì a hát? Yoo-chun sờ sờ ót, nhìn Junsu ở bên, những lời này thật ra là nói với Junsu. Ha ha, cậu đừng quản làm gì, hiện tại đi, hừm, 5 phút có đủ không? Giả vờ nhìn đồng hồ, không biết tên Jung Yoon-ho kia đã về chưa? 5 phút đồng hồ, Yoo-chun không tin nổi nhảy dựng lên, 5 phút đồng hồ chỉ đủ để đi đến cửa nhà hàng thôi. Ai nha, cậu không nên gấp như vậy, cố gắng sẽ làm được thôi. Biết là như vậy, nhưng là, việc của cậu vì sao người bận rộn lại là tớ, người nhàn nhã lại là cậu? À, xem ra tên này cũng không phải là quá ngốc. Cũng được, chúng tôi có máy truyền tin, tôi có thể giúp anh gọi mọi người trên đảo tới. Những người không có máy truyền tin thì có thể dùng pháo tín hiệu AH. Junsu sau khi tắm, thanh âm khàn khàn thập phần gợi cảm, bất giác khiến tôi bị mê hoặc. Hai người làm sao vậy? Junsu mất tự nhiên gãi gãi mái tóc còn ướt sũng nước, chăm chú nhìn chúng tôi. Không có gì, không có gì. Xấu hổ lau sạch nước miếng tràn ra chỗ khóe miệng, chấn định chấn định. Kim Chê Chung, mày còn có vợ yêu Dung Yun Ho đó. Không được bị sắc đẹp mê hoặc. Sao tôi trung tình vậy AH? Cái kia tôi ra ngoài báo cho mọi người. Góc chuyện audio.com. Junsu đỏ mặt kéo cửa ra trước khi đi không quên ném một cái mị nhãn cho Park Yu Chun. Hoa, lão Park cậu thật tốt số AH. Này này, Kim Chê Chung, cậu nhìn đủ chưa? Tai bị véo, khóe miệng nghiêng một cái, nước miếng chảy ra càng nhiều hơn. Cậu nằm mơ đi, dù thế nào tớ cũng hiểu rõ đạo lý. Không đụng vào vợ bạn, mà, đúng vậy, tôi tuyệt đối không đụng vào. Trên đường đi liên tục cãi nhau với Park Yu Chun, đảo mắt đã đến nhà hàng, thời gian ngắn ngủi vậy mà không ít người đã tới, Junsu, cậu là thần sao? Ha ha, mặt trời lên đỉnh đầu, Hoa cười với tôi, không tệ, thời tiết coi như không tệ. Bạn nói tôi nhầm, no, hiện tại là thời gian tốt nhất để Dung Yun Ho xuất hiện. Vợ yêu quý, chồng tới rồi đây, alo alo, Yu Chun vẻ mặt nghiêm trang đi đến bục đứng trước cửa nhà hàng, cầm mic lên kiểm tra. Đây là bục mà ba đã dựng, bọn họ vẫn chưa bỏ đi. Khụ khụ, trật tự, hiện tại xin mời Dung Yun Ho lên nói chuyện, mọi người vỗ tay AH. Yu Chun nói xong còn vỗ tay làm mẫu, nhưng là quần chúng phía dưới không hề hưởng ứng, này này này. Ông chú đang cậy gì mũi kia, chú có thể trật tự một lát không AH, còn có cái cô ẻo là bên đó nữa. Hôm nay cũng không phải nắng lắm AH, bôi kem chống nắng làm cái gì. Vuốt cổ áo, nhìn người ngày một nhiều, nói không khẩn trương là giả dối, không ổn, tự dưng lại muốn đi tiểu Ais, vì vợ yêu, nhịn một chút. Vừa bước hai bước đã bị kéo lại, ngạc nhiên quay đầu, Junsu cười sáng lạn, ánh mắt rời xuống, hai tay cậu ta đang cầm hai. Hạt ngô, tô khôn đó, tôi không đói, cho dù đói, hai hạt này cũng chỉ đủ để tôi nhét kẽ răng. Ai nha, không phải để anh ăn, mà là để anh nhét kẽ răng đó. À thật đúng là nhét kẽ răng. Chẳng lẽ cậu muốn bắt đầu kế hoạch của mình trong hoàn cảnh không thể nói lên hồn? Tôi khiếp sợ nhìn Junsu đáng yêu trước mặt tên này, giấu tài AH, chậm khâm phục khanh. Nhận hai hạt ngô trong tay Junsu, đặt từng hạt vào chỗ răng gãy, thật sự là quá vừa. Sao nào, nhếch môi mỉm cười với Junsu, nhất định đẹp trai ngây người a, không tệ không tệ. Ồ, bảo không tệ sao cậu ta còn quay người lại, bả vai run run là sao? Chê Chung, nhanh lên a, Dung Yun Ho sắp tới rồi. Yu Chun chạy đến bên cạnh tôi, khẩn trương nói. À hát, quá tuyệt vời, ha ha, ha, hai hạt ngô trên răng cậu là ở đâu ra vậy? Không muốn giải thích với cậu ta thời gian không đợi ai à hát, một bước vọt tới bục Junsu thật sự là rất chu đáo, gần đó còn có mấy bắp ngô, hưm, nhất định là sợ hai hạt ngô của tôi không cẩn thận rơi mất thì còn có cái thay thế, Junsu. Tôi sẽ không phụ lòng cậu đâu, thật khẩn trương, người đến càng ngày càng đông, nhao nhao lên. Trật tự, tôi ho khan, phía dưới quả nhiên an tĩnh, hiệu quả thật là nhanh. Hoa ha ha ha, mọi người nhìn cậu ta AH, quê mùa thế, vậy mà lại dùng răng vàng giả. Ai nha, mắt cô làm sao vậy? Đây rõ ràng là hai hạt ngô mà. Cái gì AH, rõ ràng là răng vàng, là hạt ngô, yên lặng không đến 3 giây đồng hồ lại bị tiếng náo động phá vỡ, rất nhanh, người phía dưới đã chia thành hai đội. Một bên cho rằng răng tôi là răng vàng đứng ở bên trái, một bên khẳng định răng tôi là hạt ngô đứng bên phải, để lộ ra Dung Yun Ho ở giữa đang đằng đằng sát khí, chậm rãi đi tới. Là răng vàng, hạt ngô, ha, đặt cược mau, trái hay phải, nhanh tay AH, sax, góc chuyện audio.com, cảnh gà bay chó sổ bên dưới hoàn toàn không giống như trong kế hoạch của tôi AH, nhưng là nếu không bắt đầu thì không kịp nữa rồi. Dung Yun Ho thích Kim Chê Chung à, dùng hết sức hét lên một câu như vậy, cắn môi nhìn phản ứng của mọi người. Hô, rốt cục an tĩnh, đúng vậy, đây chính là kế hoạch cào tôi. Ai bảo bây giờ tôi là Dung Yun Ho nào? Mọi người đừng nói rằng tôi vô sỉ tự thổ lộ với mình AH, tôi chỉ là đợi không kịp. Hơn nữa, mặt mũi nam nhân so với trời còn lớn hơn đấy. Nếu như tôi mở miệng trước, tên kia nhất định sẽ nhân đó mà ức hiếp tôi cả đời. Tôi thích Kim Chê Chung, trong lòng tôi Kim Chê Chung là thiên sứ, mắt đen sáng ngời, da trắng nõn căng mịn. À hát, còn có mái tóc mềm mại, đã in sâu vào lòng tôi, từ lúc tôi lần đầu nhìn thấy cậu ấy đã lún sâu vào vũng bùn tình yêu. Hỏe, tên nhóc này thật là buồn nôn, OMG, Bài diễn thuyết cảm động như vậy mà mấy người lại nói là buồn nôn. Còn hơn 30 trang chưa đọc mà. Mở sang trang tiếp theo chuẩn bị đọc. Chờ một chút, lời kịch này sao quen thuộc vậy, giống như trong phim lúc thời điểm mấu chốt liền có một người qua đường A nói chờ một chút. Tôi phản đối, thế này rất nhàm chán A hát, mặc dù nghĩ như vậy tôi vẫn lễ phép ngẩng đầu. Dung Yun Ho tức giận xông lên, chờ một chút, chờ bao lâu, tôi không thể đợi quá lâu A hát, tôi sắp tiểu ra quần rồi. Dung Yun Ho đoạt lấy mic của tôi, nếu như cậu nói thích tôi thì hành động thực tế một chút đi. Nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta, tên này lại muốn chơi trò gì vậy, hôm nay thật vất vả tôi mới chiếm được thế thượng phong, không thể để cậu ta đoạt đi. Trở về rồi hãy nói, hôm nay chỉ là tỏ tình. Cười cười ghé vào lỗ tai cậu ta nhỏ giọng nói thầm. Mọi người bên dưới ơi, chẳng lẽ mọi người không muốn xem thành ý của cậu ta sao? Dung Yun Ho không trả lời tôi mà là tiếp tục cầm mic nói với mọi người. Muốn A Hát, Hạt Ngô chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu. Là răng vàng, hạt ngô, ai, lại bắt đầu rồi, có thể dừng thảo luận về mấy chiếc răng đáng yêu của tôi không? Được, cậu muốn tôi biểu hiện tấm lòng của mình như thế nào? Vì mặt mũi nam nhân, không thể cúi đầu, Dung Yun Ho gian xảo cười. Cậu dũng cảm như vậy, tất nhiên là thử độ can đảm của cậu rồi. Cảnh giác nhìn cậu ta, như vậy tôi có thể hỏi có bao nhiêu cuộc kiểm tra không? Đừng cho là tôi chết nhát, chẳng qua nếu tôi liều mạng sống sót vượt qua cuộc kiểm tra đầu tiên, cậu ta lại được một tấc đòi một thước nói bài kiểm tra số 2, số 3 thì sao? Ha ha, đừng sợ mà. Chỉ có một bài, cam đoan cậu dục tiên dục tử. Bốn chữ cuối Dung Yun Ho nũng nịu nói, hại tôi thiếu chút nữa định lực không đủ mà trực tiếp bài tiết. Đừng hiểu lầm, là nước tiểu thôi. Ai sợ A Hát, không nhận thua ưỡn ngực. Tôi rất sợ A Hát, hiện tại không kịp rồi, mọi người bên dưới dùng ánh mắt của Nai Bambi nhìn tôi, khiến tôi không thể làm cho bọn họ thất vọng. Được lắm, Dung Yun Ho cao hứng vỗ vỗ bờ vai của tôi không được phép dao động. Mỹ nhân A Hát, đợi đại gia đây đến ôm cậu về động phòng. Bộp bộp bộp, ba tiếng vỗ tay vang dội, quần chúng bên dưới rất biết ý an tĩnh lại. Cạch cạch, tiếng bánh xe ma sát vào đường vang lên ở phía sau, quần chúng phía dưới lại ăn ý tách ra để lộ một lối đi, nguyên lai là Trang Min đang giúp mang một vật thể hình vuông cao hơn 1 mét tới. Cái gì thần bí vậy, lại còn gói trong giấy đỏ à, gocchuyenaudio.com. Trang Min yêu nhã đặt vật kia trước bục, đám người cũng nhỏ giọng thảo luận. Dung Yun Ho kéo tôi đi xuống. Dung Yun Ho, muốn tôi mở hay tự cậu mở, vật thể hình vuông quỷ dị, có thể là cái gì? Tỉnh táo, cậu, mở ra, tốt, Dung Yun Ho phi thường nhẹ nhàng nói, nhưng tôi hiểu cậu ta thì biết rõ, giọng nói kia cất giấu một tội ác không thể khinh thường. Doẹt, giấy gói bị Dung Yun Ho trong nháy mắt xé ra, hoa, đám người bên dưới bộc phát tiếng kinh hô, tôi cũng giật mình há to mồm, vật thể hình vuông kia thực ra là một cái thùng trong suốt, bất quá thứ đặt bên trong không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng, đủ loại nhện, bò cạp, thằn lằn, rắn, còn có một ít côn trùng không rõ tên, tất cả đều là những thứ tôi sợ nhất. Cậu, tật nói lắp lúc khẩn trương vẫn chưa sửa được, tôi sao, ha ha, nếu như cậu thật sự yêu tôi, mời vào bên trong A Hát. Cái gì, tôi nghe lầm sao, vào, muốn, tôi, tiến, vào, cái này cũng quá độc ác A, quần chúng dưới bục không khỏi coi thường Dung Yun Ho. Đã xong, lần này hình tượng của tôi nhất định không giữ được ô, hơn nữa hiện tại đáng sợ nhất là muốn tôi vào trong thùng. Cả thùng chứa đầy mấy sinh vật buồn nôn, lúc giấy gói bị xé rách chúng hưng phấn bám sát vào cửa kính thủy tinh, thật buồn nôn, chỉ nhìn thôi đã thấy dạ dày quay cuồng rồi, muốn tôi đi vào. Để cho những đồ vật đáng ghét kia bám vào người tôi. Không muốn, tôi kiên quyết không muốn, cái này cũng quá độc ác a, đúng vậy, nhìn thôi đã buồn nôn rồi. Nhìn cậu ta lớn lên rất đáng yêu, ai ngờ nội tâm lại độc ác như vậy. Đây là mỹ nhân rắn độc A Hát. Tiếng mắng trong đám người càng lúc càng lớn, nhưng đây là đang mắng tôi A Hát. Tên Dung Yun Ho ác ma kia, vậy mà lại làm ra chuyện biến thái như vậy, mọi người không được nói tôi như vậy A Hát, tôi không phải người như vậy. Sao nào, không dám đi vào à, Dung Yun Ho vẫn bày ra dáng vẻ tươi cười. Nếu như cậu đi vào tôi nhất định sẽ vĩnh viễn yêu cậu. Hơn nữa, cam tâm tình nguyện để cậu đè, dụ dỗ kiêm đe dọa, đây là dụ dỗ với đe dọa a, người ta thật muốn đáp ứng nha. Nhưng là thùng thủy tinh kia như là địa ngục với tôi ai nha, một bên là rắn rết, một bên là mỹ nhân, thật là khó lựa chọn. Cam tâm tình nguyện để tôi đè, bất cứ giá nào a, tổ mẫu, ba, nhất định phải phù hộ cho Chê Chung còn sống rời khỏi đó. Nói không chừng lúc tôi đi ra còn có thể giống Tề Thiên Đại Thánh tu tiên A Hát. đại nam nhân phải biết ứng phó với mọi tình huống. Chê Chung, sao cậu bóp cổ tớ a hát, không thở nổi nữa rồi. Yêu Chun ở trong lòng tôi ra sức dẫy dụa, tôi sắp chết cũng muốn kéo theo đệm lưng mà. Lão Park, chúng ta quen thân nhiều năm như vậy, cậu nhất định sẽ không trách tớ đúng không? Không được, câu giờ, a hát, tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Đặt cược nhé, xem cậu ta có thể ra ngoài không? Hừ, tên nào to gan vậy? Dám lấy tính mạng bổn thiếu gia để cược. Tức giận quay đầu lại tìm chủ nhân của thanh âm, chính là tên cả người màu đỏ Kim Hy Chun. Vật kinh khủng kia nói không chừng cũng là chủ ý của anh ta. Tôi cực cậu ta không thể đi ra. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Chắc chắn là không ra được. Giận sôi gan nhìn đám người vừa nãy còn tôn sùng tôi, nay đều cực tôi chết. Cái gì vậy? Hùng hổ vọt tới chiếu ạc trước mặt, mạnh mẽ hét lớn, ông đặt cược mình sẽ sống sót đi ra. Quẳng xuống một cái bánh bao. gocchuyenaudio.com Cái bánh bao này thật ra là đồ đạc cuối cùng của tôi, nếu quả thật tôi sẽ một đi không trở lại, coi như là truyền cho con cháu. Rất tốt, để tăng thêm lòng dũng cảm cho cậu tôi cũng cực cậu còn sống đi ra. Hy Chun cười cười, đặt sổ tiết kiệm lên. OMG, tôi có nên cảm động phát khóc không? Người chung quanh thấy đảo chủ của mình đặt sổ tiết kiệm ủng hộ tôi, càng điên cuồng cực tôi chết. Tôi hận mấy người, rằng co lâu như vậy, Yu Chun và Jun Su vẫn luôn ở đằng sau ân cần xoa bóp vai tôi đâu phải đi đánh quyền anh. Bắt đầu đi. Tôi một lần nữa ôm hận trừng mắt nhìn đám quần chúng xem kịch vui, mấy người nhẫn tâm để một đóa hoa của Tổ quốc chôn vùi trong cái thùng kinh khủng kia sao? Thật đúng là thói đời a hát, động tác nhanh lên, bằng không mấy thứ bên trong sẽ chạy ra đấy. Trang Min vô tình giữ chặt hai tay tôi, ô ô cứu mạng a hát. Tôi đổi ý rồi, két. Cửa thùng thủy tinh bị mở ra, còn chưa kịp định thần đã bị một phát đá vào. Hoa a hát, thật là khủng khiếp a hát. Vừa mới đi vào, nhện và bò cạp lập tức bò tới chỗ tôi, lấy hết sức nện lên cửa thủy tinh, ô hoa hoa. Tôi rất sợ a hát, lạnh lạnh thật đáng sợ a hát. Bà ơi, ô ô ô ô, chỉ cần kiên trì 10 phút là tốt rồi. Dung Yun Ho ở bên ngoài vừa nói vừa làm động tác cố gắng lên, ô ô, 10 phút. Tôi sớm bị cắn nát ra rồi. Mấy người này, chẳng lẽ một chút tình người cũng không có sao? Đây không phải là nói đùa đâu à. Thời gian từ từ trôi qua, toàn thân bị mồ hôi lạnh bao phủ, những đồ vật đáng sợ kia đã bao phủ gần hết tôi, toàn thân tê tê ô ô, tôi nhất định sắp đến thiên đường rồi. Vì tôi cảm thấy những vật kia bò trên người lại rất thoải mái. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ chưa? Cuối cùng cũng hết giờ rồi sao? Tôi hiện tại sống hay chết à hát? Mũi ngứa thế, liệu có phải con gì chui vào đó không a hát? Khét, không khí trong lành ập đến, mấy đồ vật đáng ghét kia bị quăng ra ngoài, sau đó mấy cánh tay lại vươn vào kéo tôi ra. OMG, sao lại còn sống a hát? Tôi thua rồi, hoa ha ha, tuyệt vời, mình cực đúng. Ô ô, mấy người bại hoại này. Chê Chung, khuôn mặt bị vỗ nhẹ nhẹ, Dung Yun Ho, tôi sẽ không tha thứ cho cậu, tuyệt đối không, buồn ngủ quá. Hi hi, yên tâm để cậu ta ngủ đi, tuyệt đối không có việc gì đâu. Kim Hy Chun, còn anh nữa, Chê Chung, tỉnh, đầu đau như búa bổ chợt nghe thấy tiếng của Dung Yun Ho, ai? Tiếng của Dung Yun Ho, tỉnh, dần dần trước mắt hiện ra khuôn mặt đáng giận, không thể nào, còn chưa tới lúc mà. Sao lại đổi về rồi? Chẳng lẽ tôi đã ngủ mất vài ngày? Chê Chung, ha ha, lần này nhờ có cậu a hát. Kim Hy Chun đẩy Dung Yun Ho ra, đặt mông ngồi xuống giường, lần này nhờ có tôi. Cái quái gì vậy, anh đang nói cái gì a hát, ha ha, Chê Chung, cậu biết không, kỳ thật a hát, những thứ buồn nôn kia đều là đồ điện tử hết. Kim Hy Chun có chút đắc ý nháy mắt mấy cái, đồ điện tử, có ý gì, ha ha, chính là robot a hát, là bảo bối massage mới nhất mà tôi và Han Kyung nghiên cứu ra. Bảo bối massage, đúng vậy, cậu không biết là rất thoải mái sao, cảm giác lành lạnh nguyên lai là vì robot, thấy tê tê không phải là vì sắp lên thiên đường sao. Anh nói nhờ có tôi là sao? Là vì tôi ngu đần làm chuột bài thí nghiệm sao? Dụng cụ massage khủng bố như vậy chỉ có tên người sao hỏa như anh ta mới có thể nghĩ đến. Làm tôi sợ muốn chết, đương nhiên là vì cá cược rồi. gocchuyenaudio.com Tôi thắng được rất nhiều đấy, cái sổ tiết kiệm kia đã tăng lên mấy lần à? Kim Hy Chun cười muốn khoa trương bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Dung Yun Ho nhíu mày, không tốn chút sức sách của anh ta ném ra ngoài, khóa cửa lại đi đến cạnh tôi. Chuyện gì xảy ra, cậu cũng đã nghe rồi a hát, mọi việc chính là như vậy, tên kia nhún nhún vai, Thấy cậu gióng trống khua chiêng gọi tất cả mọi người đến cửa nhà hàng, tôi lúc ấy đang ngồi thảo luận với Hy Chun về mấy dụng cụ massage, thấy pháo tín hiệu còn tưởng rằng xảy ra việc gì lớn, không nghĩ tới là cậu ngu đần làm như vậy, cho nên tôi liền phối hợp a, cậu có biết tôi gần như bị hù chết rồi không? Tôi đứng lên nắm lấy cổ cậu ta. Chấm, cậu ra dùng chút sức gỡ tay tôi ra thuận tiện ôm tôi vào trong ngực. Thế nhưng mà những thứ kia đều chỉ là đồ giả thôi mà. Này, tức giận chừng cậu ta. Còn có, vì sao thân thể lại đổi lại? Cái này a hát, Dung Yun Ho kéo dài tiếng, môi chậm rãi lại gần tai tôi. Loại thuốc này, vốn là hàng đều, đã, hết hiệu lực rồi. Hết hiệu lực rồi hả? Cái gì vậy? Vì sao sớm không hết muộn không hết lại đúng lúc ông đây chịu đủ xui xẻo xong mới hết là sao? Thân thể tôi càng ngày càng nóng. Cậu đáp ứng tôi nếu tôi còn sống sót đi ra nhất định sẽ cam tâm tình nguyện để tôi đè mà. Tay của cậu ta chậm rãi vuốt mặt tôi. Cái đó a hát ai cũng biết là Kim Chê Chung nói mà. Tôi nói lúc nào, trong mắt mọi người, chỉ thấy Dung Yun Ho thổ lộ bị Kim Chê Chung ác ma gây khó dễ a hát. Tên bại hoại này, đã sớm tính cả, sớm biết như vậy lúc trước đã suy nghĩ kia. Cậu lừa tôi, chỗ trung tâm bị nắm chặt ba chữ này nói ra yếu ớt vô cùng. Dung Yun Ho chậm rãi đè tôi xuống giường. Ai nói tôi lừa cậu, Dung Yun Ho tôi thật sự yêu Kim Chê Chung mà. A, hỗn đản, cậu không được đụng vào tôi. A ghi hát hát en, cách chương.